Chồng yêu là quỷ, chương 167, thủ phạm chính, người cầm đầu, góc truyện audio.com, dịch, Lý Xuây Thu Thủy, beta, Quỳnh VW, tôi thuận tiện viện một thân phận khác dùng tên giả Diệp Trần cho thân phận mới của mình, tôi nói mình làm nghề một người mẫu quảng cáo. Bởi vì gương mặt này rất xinh đẹp nên Vương Văn tin tưởng không nghi ngờ. Chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển sang nghề nghiệp của tôi, hỏi tôi bình thường công việc có mệt hay không, bình thường quay quảng cáo những thứ gì. Tôi nói lung tung một hồi, thấy anh ta thật sự chỉ là muốn tán gái, liền cảm thấy quá nhàm chán vô vị, nói đơn giản vài câu xong liền đứng dậy cáo từ. Thấy tôi định muốn đi, Vương Văn bỗng nhiên có chút bối rối, lấy tay níu tôi lại. Diệp Trần, em đừng đi, kỳ thật anh tới làm phiền em cũng không phải là quen em một cách qua loa bình thường như vậy. Vương Văn nói, tôi lập tức sững người, trong nháy mắt lòng liền đề cao cảnh giác, đề phòng nhìn anh ta. Vậy anh tới tìm tôi là có mục đích gì? Thấy tôi cảnh giác anh ta cũng chỉ cười cười nói. Nói thật với em, tổ tiên nhà anh là đạo gia phong thủy, cũng coi như là mưa dầm thấm đất, từ nhỏ anh đã làm quen với phương diện này thì cũng coi như am hiểu một chút. Sở dĩ anh tìm em là vì mệnh cách của em thật kỳ lạ. Hả, tôi có mệnh cách thế nào? Thấy anh ta nói nghiêm túc, tôi lập tức nổi hứng thú, hỏi anh ta. Ba mẹ anh ta tôi cũng đã từng gặp qua, nếu như đến giữa chừng tôi không gặp Tô Mộc thì có lẽ bây giờ cũng đã kết hôn với anh ta rồi. Tất nhiên biết câu nói tổ tiên của anh ta là thầy phong thủy là bịa chuyện, nhưng bây giờ anh ta đã chủ động nói với tôi về chủ đề này, ngược lại tôi muốn ích me anh ta có thể nói ra những lời gì để lừa tôi. Hai mắt của em rất có thần ấn đường đầy đủ hồng nhuận, bờ môi nhô lên, là người có tính cách mạnh mẽ, loại mệnh cách này tương đối mạnh mẽ, bình thường chỉ xuất hiện ở nam giới, hơn nữa từ xưa đến nay rất ít đàn ông có thể có loại mệnh cách này là thiên sát cô tinh, Vương Văn nói. Mặc dù đã biết là anh ta chỉ đang bịa chuyện để tán tỉnh tôi mà thôi, nhưng nếu đã muốn tán tỉnh tôi lại còn dám nói tôi là thiên sát cô tinh. Chẳng phải đang nguyền rủa tôi sao? Sắc mặt tôi trầm xuống có chút không vui. Thấy tôi mất hứng, anh ta lập tức chữa cháy. Em đừng vội, em muốn biết loại mệnh cách này của em về sau sẽ như thế nào không? Như thế nào? Tôi trầm mặt hỏi anh ta. Phong Vương bái tướng Vương Văn nói. Tôi lập tức chấn kinh, nếu như những lời vừa rồi, tôi nghĩ anh ta chỉ đang bịa đặt thì bây giờ tôi có chút khiếp sợ. Dù sao cơ thể này vốn không phải của tôi mà là thân thể của Võ Tắc Thiên tôi mượn từ lăng mộ tới đây. Lúc trước tôi từng hoài nghi không biết đây thật sự có phải là cơ thể của bà ta thật hay không, nhưng bây giờ anh ta chỉ nhìn tướng mạo này của ta liền nói ta có mệnh thiên sát cô tinh, loại mệnh cách này về sau Phong Vương bái tướng, thì tôi cũng không còn nghi ngờ gì về cơ thể này nữa, đây chính là cơ thể của Võ Tắc Thiên. Vương Văn thấy bộ dáng khiếp sợ của tôi, cho là tôi đã tin lời anh ta, liền lập tức cười ha ha lên. Kỳ thật em đừng quá khẩn trương như vậy, mệnh cách thiên sát cô tinh này mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mệnh cách cũng không quá mạnh mẽ như vậy, tương lai cũng có thể không pa hia là một người thủ lĩnh quốc gia nào cả, cho nên bố mẹ và anh chị em của em cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là tương lai của nửa kia thì lại khác. Nửa kia của tôi làm sao? Tôi, gocchuyenaudio.com. Hỏi, mặc dù mệnh cách anh ta xem bây giờ không phải là mệnh cách của tôi, nhưng tôi cũng hết sức tò mò. Dù sao thì lúc trước anh ta cũng là người bình thường, bây giờ lại có thể xem tướng, xem ra từ khi thoát khỏi tay Tô Mộc anh ta cũng học hỏi được không ít thứ. Nhưng anh ta học được bản lĩnh này từ ai? Lúc trước Diệu Diệu có nói, anh ta là con rối, vậy thì chuyện gì đã xảy ra đây? Nếu anh ta đúng là con rối của người khác, vậy chủ nhân của anh ta là ai? Có phải người đó đã dạy anh ta xem tướng hay không? Nội tâm tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi, tôi liền gọi luôn hai tách cà phê, muốn cùng anh ta thực sự nói chuyện một chút. Thấy tôi chủ động gọi cà phê cho anh ta, sắc mặt Vương Văn xẹt qua một tia kiêu căng, cười cười nói. Một nửa kia của em chỉ sợ là sẽ mất khi còn trẻ, bởi vì càng gần em, mệnh cách của em càng ảnh hưởng đến người sống chung với em, bình thường thì người sống chung với em, hợp mệnh với mệnh cách của em sẽ sống không quá 10 năm. À, tôi hơi chần chờ gật gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán. Nếu cơ thể này là của Võ Tắc Thiên thật thì lúc trước bà ta chính là được gả cho Lý Thế Dân, 12 năm sau lại được gả cho Lý Chỉ. Lý Thế Dân thân là một đời hoàng đế, mệnh cách hẳn là không tầm thường. Kết hôn cùng bà ta ở cùng nhau đến 12 năm sau thì chết. Về sau, Lý Chỉ cũng không thể sống bao lâu, vì thế cho nên Võ Tắc Thiên giống như một người khác chồng vậy. Cách chương.